Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1668. Đệ 1668 chương cố ý. Phó Lăng phía sau gia tộc thế lực khổng lồ. Nàng bản thân lại là ngoại thành thiên kiêu. Tông môn nội cũng là có chỗ dựa. Bởi vậy nàng mới có thể dùng chính mình một ân tình làm hứa hẹn. Giống Phó Lăng, Hoắc Phỉ chờ loại người này nhân tình là thập phần khó được cùng chân quý. Mù Thanh Thiền nhất coi trọng cũng không phải Phó Lăng nhân tình. Mà là nàng trong cơ thể độc tố. Chỉ là lại không có khả năng nói ra. Sư tỷ đều như vậy nói. Ta cũng không hảo cự tuyệt. Thêm chi ngươi lại là chúng ta sẽ chủ bạn tốt. Xem ở mặt mũi của hắn thượng ta cũng không có khả năng thoái thác. Mù Thanh Thiền thập phần hiểu. Được làm người, vì thế thuận tiện bán Hoắc Phỉ cái mặt mũi. Quả nhiên, Hoắc Phỉ phong khinh vân đạm trên mặt nhiều ra vài phần ý cười. Phó Lăng vui vẻ, vậy phiền toái sư muội, ta yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Không cần, ta đuổi độc đều là dùng đặc thù năng lực. Ngươi chỉ dùng nhẫn nại trụ đuổi độc khi tạo thành đau đớn là đến nơi, Mù Thanh Thiền cười cười. Hảo, điểm này ta sẽ làm được, Phó Lăng gật gật đầu. Chỉ cần có thể loại bỏ trong cơ thể mai phục đại tai họa ngầm. Một chút đau đớn lại tính cái gì? Mù Thanh Thiền cũng không hề nhiều lời. Đi đến Phó Lăng bên người liền vận dụng khởi mộc hệ dị có thể bắt đầu vì Phó Lăng đuổi độc. Hơn hai canh giờ sau. Phó Lăng ngón trỏ bị Mù Thanh Thiền cắt vỡ, từng giọt ám hắc sắc máu từ nàng đầu ngón tay nhỏ giọt. Cuối cùng dung hợp vì một giọt ngăm đen nọc độc, Mù Thanh Thiền một tay đem nọc độc kẹp lên cũng rót vào một cái chai thu lên. Phó Lăng nhắm chặt con mắt cũng không rõ ràng, Mù Thanh Thiền tiếp được đi lại vì Phó Lăng dùng dị năng chữa trị một lần bị độc tố ăn mòn kinh lạc. Sư tỷ, độc tố đã tất cả loại bỏ. Ngươi cảm giác như thế nào? Phó Lăng chậm rãi mở to mắt, trên mặt nhiều ra vài phần chân thành tươi cười. Mù sư muội trị liệu chơi độc thiên phú ta xem như phục. Hiện tại ta chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Phía trước bị độc tố ăn mòn địa phương cũng bị ngươi trị liệu linh lực chữa trị. Ta cảm thấy tạp thật lâu bình cảnh đều phải buông lỏng, đây là đuổi độc thù lao. Người kia tình ngươi tùy thời đều có thể thực hiện, Phó Lăng đem trang 30 vạn hạ phẩm linh. Tỷ không gian nhẫn chữ vật đẩy đến Mù Thanh Thiền trước mặt cảm tạ nói. Đây là đuổi độc phía trước nói tốt giá cả. Nhìn Mù Thanh Thiền trở nên trắng sắc mặt, Phó Lăng suy đoán Mù Thanh Thiền vì trị liệu nàng độc tố nhất định phí không ít tâm thần cùng linh. Lực, này 30 vạn linh tùy phó thực giá trị. Nàng cũng không biết sắc mặt trở nên trắng là Mù Thanh Thiền không nghĩ bại lộ hấp thu độc tố có. Thể tăng tiến tu vi dị năng cố ý, Mù Thanh Thiền cũng không khách khí. Tuy rằng đối phương độc tố đối nàng rất có lợi, nhưng nếu không phải nàng dị năng, đối phương độc tố một khi hoàn toàn bùng nổ, như vậy ảnh hưởng sẽ rất sâu xa, thậm chí còn có bỏ mệnh khả năng. Đây là hẳn là được đến thù lao. Hảo. Nếu ta có yêu cầu sẽ đi hướng sư tỷ thực hiện, Phó Lăng thấy nàng sắc mặt tái nhợt tiêu hao rất lớn. Cũng không hảo lại lưu lại, sư muội hảo hảo nghỉ ngơi. Có thời gian đến ta trong viện ngồi ngồi uống ly trà, đối với Mù Thanh Thiền cái này đường hoàng. Mà tính nha đầu Phó Lăng vẫn là man thích, thêm chi Mù Thanh Thiền cùng phong thần cường hãn thiên phú. Nàng tự nhiên là muốn lấy giao hảo là chủ. Hảo. Có rảnh chúng ta sẽ đi lải nhải sư tỷ, Phó Lăng cùng Hoắc Phỉ liền không có nhiều ngốc. Ngồi một hồi liền rời đi Mù Thanh Thiền chỗ ở. Hai người vừa đi, Mù Thanh Thiền tái nhợt sắc mặt nháy mắt khôi phục hồng nhuận. Cùng phong thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười. Thực mau, phong thần cùng Mù Thanh Thiền ở độc quán chung biểu hiện cùng cường hãn thiên phú tin tức cuốn. Tịch toàn bộ tông môn. Kinh động vô số đệ tử cùng tông môn cao tầng, không ít phía trước dùng tinh thần lực tự mình quan khán phong thần minh khắc thực văn tông môn cao. Tầng cũng nổi lên ái tài chi tâm, có muốn thu phong thần làm đồ đệ tâm tư, cũng thực hiện, hết chương.